Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 8, đại đồ đề, góc truyện audio.com, tịch diệt sơn mạch bên ngoài Thẩm Thiên Thu đem trong nhẫn không gian tài nguyên toàn lấy ra không ít. Tràn đầy một đống lớn, lúc này mới đi không bao lâu, liền đem chúng ta mất đi tài nguyên cầm về rồi. Võ giả thầm nghĩ, cao nhân, như bôi, Thẩm Thiên Thu chỉ dưới chân trồng chất tài nguyên nói. Ai đồ vật người đó lấy đi, lấy thêm một cái chặt tay. Đám người phía sau đổ mồ hôi lạnh. Cảm tạ tiền bối giúp mọi người đòi công đạo, dược liệu nguyện ý không ràng buộc dâng lên. Một tên võ giả chắp tay nói, tài nguyên bị cướp đi, không nghĩ tới mất mà được lại, bây giờ cao nhân đã có nhu cầu, khẳng định nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Vãn bối nguyện dâng lên, ta cũng là, rất nhiều võ giả nhao nhao tỏ thái độ, tài nguyên cái đồ chơi này không có, về sau còn có thể lại tìm. Nếu có thể cùng cao nhân bởi vậy kết thiện duyên, tuyệt đối vinh hạnh đã đến. Mua bán, Thẩm Thiên Thu nói, ta mua ngươi bán, nhất định phải ra giá, từ cực lạc môn trong tay đoạt lại chính mình như bạch chơi lấy đi cùng tà phái có cái gì khác nhau. Nguyên tắc, hắn có, đám người xoắn xuýt, đầu tiên nói chuyện tên võ giả kia đem chính mình dược liệu cầm về, chắp tay nói. Ta những dược liệu này theo giá thị trường để tính, đại khái 6.000 lượng, đụng cái cả cho 5.000 là được rồi. Cao nhân đã có nguyên tắc vậy liền bình thường mua bán, đây là tôn trọng. Ta 3.000, hai ta ngàn, những võ giả khác cũng đi theo nhau nhau báo giá, phần lớn đều so trên thị trường tiện nghi không ít. Không tệ, rất có tinh thần, Thẩm Thiên Thu vui mừng nói. Ta mang tiền không nhiều, đánh trước phiếu nợ. Soạt, đám người cùng nhau ngã trên mặt đất, mấy trăm tên võ giả, dù là một người chỉ cần 2-3 ngàn, cũng là bút không ít số lượng. Những năm này, Thẩm Thiên Thu xem tiền tài như cạn bã, khẳng định không bỏ ra nổi đến, cho nên chỉ có thể đánh phiếu nợ. Tiền bối ta đưa. Xem thường ta, chấm, được, vậy liền đánh phiếu nợ đi. Kết quả là tịch diệt sơn mạch bên ngoài mấy trăm tên võ giả mỗi người trong tay phiếu nợ. Về phần phiếu nợ nội dung, cũng không phải thiếu bao nhiêu tiền, mà là bằng giấy vay nợ này, nhưng tại 2 tháng sau tiến về cổ Hoa Sơn, hối đoái tụ khí tán 10 khỏa. Tốt a, còn phải dùng đan dược đến chống đỡ a, chư vị cáo từ. Nói cho hết lời, Thẩm Thiên Thu nghênh ngang rời đi, lưu lại một bầy cầm phiếu nợ võ giả ngẩn người. Cao nhân này, thật cổ quái, tàn, các lộ võ giả hoặc là rời đi, hoặc là tiếp tục tại dãy núi lịch luyện, về phần trong tay phiếu nợ, không ai sẽ đặt tại trong lòng. Nguyệt Linh giới đối với đan dược phân chia rất coi trọng. Sơ phẩm cùng trung phẩm những này đẳng cấp tạm thời không nói, vẻn vẹn chủng loại cũng chia. Tán, hoàn, đan, 3 loại, tán kém nhất, hoàn vẫn được, đan cao nhất, theo bọn hắn nghĩ tụ khí tán đơn giản chính là tiệm đan dược thường thấy nhất tiêu hao phẩm, một viên giá trị chỉ sợ cũng liền mấy chục lượng tả hữu. Thôi, quyền đương đưa cho cao nhân, trở về cổ Hoa Sơn Thẩm Thiên Thu trong lúc rảnh rỗi, mở ra đan dược phường. Giờ phút này, trong nhẫn không gian có đầy đủ nhiều dược liệu cho nên tụ khí tán trên bảng hiện ra có thể luyện chế cùng luyện chế bao nhiêu tuyển hạng. Thế nào, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, đan dược phường còn có thể chính mình luyện đan, tâm niệm vừa động đưa vào 10.000, đinh, phải chăng xứng đôi năng khiếu đồ đề, có, không, năng khiếu đồ đề, góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Thu lựa chọn là, lập tức bắn ra liệt biểu, phía trên bày ra mấy tổ số liệu. Đồ đệ thiết đại trụ, năng khiếu, 20, xuất hiện đặc thù đan dược, ta đi, Thẩm Thiên Thu có chút kinh ngạc nói, tiết hàm hàm này, có năng khiếu. Thiết đại trụ, đồ đệ thứ nhất, dụng tâm dạy bảo mấy chục năm, cảnh giới từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ cuối cùng thực sự không có gãy, để hắn xuống núi lịch lãm đi. Thường thiếu nham tư chất cùng tiềm lực đều là cực phẩm, hết lần này tới lần khác năng khiếu viết không, thiết đại trụ loại này dạy thế nào đều sẽ không dạy ngu ngơ, lại có năng khiếu thực sự không thể tưởng tượng. Trước mặc kệ, luyện đan, điểm tại thiết đại trụ bên trên, la lị âm vang lên. Năng khiếu đồ đệ xứng đôi thành công, luyện đan bắt đầu. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, trong khoảnh khắc Thẩm Thiên Thu vang lên bên tai đinh đinh thùng thùng thanh âm, từng đầu văn tự như bắn màn giống như hiển hiện. Tụ khí tán, 1, tụ khí tán, 1, tụ khí tán, 1, cũng liền ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, 100 khỏa tụ khí tán đã luyện chế thành công. Thẩm Thiên Thu kinh ngạc, mới đầu coi là đan dược phường cho đan phương, cần chính mình cầm vật liệu đến luyện chế, kết quả có thể tự động hóa. Mới đầu coi là luyện chế tụ khí tán, sẽ hao phí đại lượng thời gian, kết quả 1 giây mấy cái. Sớm biết không đánh phiếu nợ trực tiếp dùng đan dược đổi. Đinh đinh đương, linh nhi vang đinh đương. Trên đường trở về cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu bên tai từ đầu đến cuối truyền đến đan dược luyện chế thành công thanh âm nhắc nhở, mặc dù có chút ồn ào, nhưng nghe đứng lên rất mỹ diệu. Trong nhẫn không gian trống rỗng xuất hiện không chỉ là tụ khí tán, còn có óng ánh sáng long lanh đan dược, bình quân mỗi luyện 5-6 khỏa liền có một viên. Đây cũng là đồ đệ thiết đại trụ năng khiếu, 20. Xuất hiện đặc thù đan dược, khí tức cùng tụ khí tán tương tự, khả năng có giống nhau công hiệu. Thử một chút, Thẩm Thiên Thu nuốt vào một viên, vào miệng tan đi. Rất thơm ngọt, có bánh kem hương vị. Hô hô, nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu trong đan điền đột nhiên tuôn ra một cỗ hồng hoang chi lực, sau đó lan tràn đến kinh mạch cùng trong huyết dịch, cũng thật to kích thích hấp thu thiên địa thuộc tính năng lực. Quả nhiên, giống như tụ khí tán, Thẩm Thiên Thu vận chuyển chí tôn hóa thần đại pháp, sơn dã cùng giữa thiên địa thuộc tính tranh nhau chen lấn vọt tới, bày biện ra cực kỳ tráng quan hình ảnh. Còn tốt thiên đạo không thấy được, không phải vậy lại phải thút thít. Ca, ngươi cũng vô địch, có thể hay không đem thiên địa thuộc tính lưu cho hậu bối? Thu lấy hiệu quả hẳn là có gấp trăm lần, Thẩm Thiên Thu cười nói. Đồ nhi này của ta năng khiếu không tệ, tụ khí tán mới gấp 10 lần, 20, cho đặc thù đan dược có gấp trăm lần. Đâu chỉ không sai, đơn giản biến thái. Không thể để cho hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt, đến mau chóng hô trở về mới được. Lúc trước là ngươi muốn đuổi hắn liền đuổi hắn, hiện tại lại muốn dùng sự yêu đem hắn dỗ dành trở về. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu trở về. 10.000 khỏa tụ khí tán luyện chế hoàn thành, đặc thù đan dược có 2.000, có thể thấy được 20. Xác suất hay là rất chuẩn. Sư Tôn, Thương Thiếu Nham từ nhà tranh ra nghênh tiếp. Ngài trở về, Thẩm Thiên Thu nhẹ gật đầu, phát hiện trong viện nằm người mặt mũi bầm dập liền hỏi. Đây là ai? Đồ nhi không biết, Thương Thiếu Nham nói, gocchuyenaudio.com. Vừa tới không bao lâu, một mực nằm trên mặt đất hỏi cũng không nói chuyện. Thẩm Thiên Thu suy đoán. Người già bị đụng, sư tôn, nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất cái kia cực kỳ bi thảm nam tử phát ra thanh âm khàn khàn. Nhanh, cứu ta, chấm, đại trụ, Thẩm Thiên Thu vội vàng đi tới, nhìn thấy hắn mặt sưng phù như heo đầu, miệng sưng thành xúc xích, hai con mắt híp thành một đầu tuyến, không đành lòng nhìn thẳng nói. Người đây là bị ai đánh, ngay cả sư tôn đều không nhận ra. Ô, thiết đại trụ khóc nói. Ăn sai đồ vật, trúng độc, Thẩm Thiên Thu một cái bay chân đem hắn đạp đến nhà tranh trên giường, hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử từng nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài đừng ti em ăn bậy đồ vật. Phốc, thiết đại trụ há mồm phun ra hắc thủy, thể nội độc tố dần dần rút đi. Vật lý giải độc, chuyên nghiệp, cách chương.